Kình Thiên Kiếm Đế, chương 5018. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày xưa Thiên Thủy Tông cường thịnh thời điểm, cùng Thiên Địa Môn cùng nhau phát hiện Hoang Cổ Tông trồng trọt linh dược bí cảnh. Hai đại tông môn đều muốn đem tòa bí cảnh này chiếm thành của mình. Bởi vì dạng này không chỉ có thể đạt được trong bí cảnh Hoang Cổ Tông lưu lại linh dược cùng thần dược, hơn nữa còn có thể được đến một tòa miễn phí trồng trọt linh dược bảo địa. Cần biết, Hoang Cổ Tông chính là lấy luyện đan chế dược văn danh thiên hạ tông môn. Bọn hắn trồng trọt linh dược bí cảnh, tất nhiên so những tông môn khác muốn tốt đến rất nhiều. Cho nên, tại tòa bí cảnh này trong tranh đoạt, hai đại tông môn dần dần đón lấy cựu oán. Hai đại tông môn ước định cẩn thận, mỗi cái 10 năm, cộng đồng mở ra một lần bí cảnh, do song phương điều động đạo thần võ giả tiến trong bí cảnh hái thuốc. Về phần trong bí cảnh linh dược thuộc về, đều bằng bản sự, Tần Giao cùng Kiều Mạt đem Hoang Cổ bí cảnh cùng Hoang Cổ Tông lai lịch kỹ càng giới thiệu rõ ràng. Lâm Bạch giờ phút này cũng nghe đã hiểu, Hoang Cổ bí cảnh thuộc về Hoang Cổ Tông trồng trọt linh dược bí cảnh. Nhưng bởi vì Hoang Cổ Tông hủy diệt về sau, tòa bí cảnh này liền bị Thiên Thủy Tông cùng Thiên Địa Môn cộng đồng chiếm cứ. Hai đại tông môn thương nghị tốt, 10 năm mở ra một lần, điều động võ giả nhập trong bí cảnh hái thuốc, linh dược thuộc về, đều bằng bản sự đoạt được. Kiều Mạt nói ra, mới đầu Thiên Thủy Tông cường thịnh thời điểm, tông môn cực kỳ coi trọng Hoang Cổ bí cảnh hái thuốc, cũng làm Thiên Thủy Tông đệ tử lịch luyện chi hành. Chuyến này, đối với Thiên Thủy Tông đệ tử mà nói, chỗ tốt rất nhiều. Thứ nhất, có thể thu thập được vô cùng chân quý linh dược, trở lại tông môn hối đoái điểm cống hiến. Thứ hai, có thể chém giết Thiên Địa Môn đệ tử, vì tông môn dựng nên uy vọng, cũng có thể tại đồng môn đệ tử bên trong vừa lộ đầu ngọn gió. Thế nhưng là những này rất nhiều chỗ tốt, theo Thiên Thủy Tông tinh thần sa sút về sau, Hoang Cổ bí cảnh liền biến thành Thiên Thủy Tông đệ tử trong lòng ác mộng. Lâm Bạch sửng sốt một chút, nghi ngờ hỏi, ác mộng, vì sao? Kiều Mạt nói ra, Thiên Thủy Tông cường thịnh thời điểm, môn hạ đệ tử tu hành cùng Thiên Địa Môn đệ tử không sai biệt nhiều. Ở trong bí cảnh cũng có thể đều bằng bản sự tranh đoạt linh dược. Thế nhưng là theo Thiên Thủy Tông tinh thần sa sút về sau, môn hạ đệ tử tu hành cùng Thiên Địa Môn càng ngày càng kéo dài khoảng cách. Từ lúc mới bắt đầu phân đình chống lại, càng về sau liên tục bại lui. Tùy theo diễn biến cho tới bây giờ địa ngục ác mộng. Tại 10 năm trước, tông môn điều động đệ tử tiến đến Hoang Cổ bí cảnh hái thuốc. Trọn vẹn đi 300 vị đạo thần võ giả. Kết quả, một cái đều không có còn sống trở về. Toàn bộ đều bị Thiên Địa Môn tru sát tại Hoang Cổ bí cảnh bên trong. Lâm Bạch cười khổ một tiếng. Lúc này hắn mới hiểu được vị lão đạo kia trước khi đi câu nói kia. Hy vọng có thể ở trong Hoang Cổ bí cảnh trông thấy ngươi. Nguyên lai, lão đạo kia là hy vọng Lâm Bạch tham gia Hoang Cổ bí cảnh, để Thiên Địa Môn võ giả đem Lâm Bạch tru sát. Lâm Bạch dần dần minh bạch Thiên Thủy Tông tình cảnh. Ngươi nhỏ yếu liền bị khi dễ. Ngươi tinh thần sa sút liền muốn bị đánh. Ngươi là dao thất, ta là thịt cá. Không làm gì được a, Thiên Thủy Tông cũng nghĩ qua từ bỏ tranh đoạt Hoang Cổ bí cảnh linh dược. Thế nhưng là kể từ đó, từ bỏ một chỗ tu hành tài nguyên, bắt đầu, liền sẽ từ bỏ chỗ thứ hai tu hành tài nguyên, từ bỏ chỗ thứ ba tu hành tài nguyên. Như vậy xuống tới, tông môn tất vong, một vị tự vệ cắt đất, cuối cùng không phải lên bên trên kế sách. Tiếp qua 3 tháng chính là Hoang Cổ bí cảnh mở ra thời gian. Tông môn đã đang chọn tuyển võ giả, chuẩn bị điều động võ giả đi Hoang Cổ bí cảnh hái thuốc. Tần Giao thản nhiên nói, bất quá Lâm Bạch sư đệ, ngươi không cần phải lo lắng, ngươi vừa mới bái nhập tông môn không lâu, mà lại trên lão nha hải vực lập xuống công lao hãn mã. Tông môn sẽ không phái ngươi đi Hoang Cổ bí cảnh chịu chết. Lâm Bạch cười cười, từ chối cho ý kiến. Nếu là đi một chuyến Hoang Cổ bí cảnh, có thể được đến đại lượng điểm cống hiến, cũng hoặc là có thể được đến 1-2 gốc thần dược. Mặc dù hung hiểm, nhưng đi một chuyến cũng không sao. Đứng tại dịch cổ trên đầu vai Ô Nha, cũng cùng Lâm Bạch có tâm tư giống nhau. Hắn vụng trộm truyền âm nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch, đi một chuyến hoang cổ bí cảnh. Lão tử có thể đem hoang cổ bí cảnh đất trống đều dọn đi. Lâm Bạch liếc qua Ô Nha, cười cười xấu hổ, không có nhiều lời. Đi hoang cổ bí cảnh danh ngạch, bình thường có hai loại. Loại thứ nhất, do tông môn chọn lựa, sai khiến đệ tử tiến về. Loại thứ hai, do đệ tử tự hành tiến về nhiệm vụ lâu nhận lấy nhiệm vụ. Tùy hành xuất phát, tại lão nha hải vực luận võ trước đó, đi hướng hoang cổ bí cảnh hái thuốc nhiệm vụ, cũng đã treo ở trong nhiệm vụ lâu. Chỉ là Lâm Bạch không có đi nhiệm vụ lâu, cho nên cũng không hiểu rõ tình hình. Hết thảy chờ lão nha hải vực sự tình hết thảy đều kết thúc đằng sau, rồi nói sau. Ta hiện tại rất muốn biết đạo tông cửa muốn thế nào xử lý lão nha hải vực sự tình. Lâm Bạch không có lập tức làm ra quyết định. Nếu là thật sự muốn đi hoang cổ bí cảnh, cái kia Lâm Bạch tất nhiên sẽ mang lên Ô Nha. Ô Nha, hắn sẽ chỉ đi có bảo chi địa, mà lại từ trước đến nay lo liệu lấy. Tặc không đi không? Vĩ đại tín niệm, hắn một khi đi hoang cổ bí cảnh, vậy liền như là hướng bầy dê bên trong ném vào một đầu ác lang. Tất nhiên sẽ đem hoang cổ bí cảnh chuyển không? Nhưng, cái này cùng Lâm Bạch có quan hệ gì đâu? Ô Nha đạt được bảo vật, cũng sẽ không phân cho Lâm Bạch. Gia hỏa này chính là một cái vắt cổ chày ra nước. Vắt chày ra nước, vào hắn túi đồ vật, mơ tưởng để hắn tại lấy ra. Thời gian nhoáng một cái, 3 ngày đi qua, Lâm Bạch trên Minh Nguyệt Đảo, khôi phục nguyên khí, tu hành lấy Thanh Liên kiếm pháp. Ngày hôm đó, Lý Tại Ân đi vào Minh Nguyệt Đảo bên trên, gặp qua Lý Tại Ân trưởng lão. Lâm Bạch cười hành lễ, hôm nay Lý trưởng lão làm sao có rảnh đến ta nơi này đâu. Lý Tại Ân sắc mặt ngưng trọng, mặt ủ mày trao, ngồi tại bên cạnh bàn. Xuất ra một bầu rượu đến, không coi ai ra gì tự uống uống một mình đứng lên. Giao Long tộc hẳn không có đem tiên mạch sự tình cáo chi thiên địa môn. Uống vào mấy ngụm liệt tửu, Lý Tại Ân nhíu mày nói ra. Lâm Bạch hỏi, làm sao mà biết? Lý Tại Ân nói ra, Giao Long tộc không ngốc. Bọn hắn rất rõ ràng nếu là thiên địa môn đạt được tiên mạch tin tức, vậy liền không có Giao Long tộc chuyện gì. Ngươi cảm thấy lấy thiên địa môn bá đạo làm việc, bọn hắn sẽ phân cho Giao Long tộc sao? Đồng dạng đạo lý, đương đại Giao Long tộc tộc trưởng rất có dã tâm, hắn mượn nhờ thiên địa môn đến đỡ, để Giao Long tộc trở thành thủy kính hải bên trên bá chủ. Nhưng hắn cũng không muốn cả đời làm thiên địa môn chó săn. Đầu này tiên mạch, chính là Giao Long tộc quật khởi cơ hội thật tốt. Lấy Giao Long tộc tộc nhân đa mưu túc trí tính cách, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ cơ hội lần này. Lâm Bạch ẩn ẩn mi tâm, người già thành tinh, quả nhiên sống được càng lâu sinh linh, đầu óc lại càng tốt dùng, giống có thể đột phá đến đại la đạo quả cảnh giới võ giả. Trong lòng tất cả đều là tính toán, thật là khiến người đau đầu. Lâm Bạch nói ra, coi như Giao Long tộc không có đem tin tức cáo chi thiên địa môn, nhưng thiên địa môn cường giả trên thủy kính hải hiện thân, dù sao không phải một dấu hiệu tốt. Tiên mạch sự tình cần mau chóng giải quyết, càng mang xuống liền càng không an toàn. Thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, sớm muộn cũng có một ngày thiên địa môn sẽ nhìn ra mánh khóe. Lý Tại Ân nặng nề mà nhẹ gật đầu, người nói không sai. Cho nên chúng ta đã điều động cường giả tiến về Giao Long tộc mật đàm. Dưới mắt chỉ cần chờ đợi Giao Long tộc đáp lại là đủ. Lâm Bạch do dự một chút, hỏi, nếu là tông môn suy đoán có sai, thiên địa môn đã biết được tiên mạch tin tức đâu, tông môn định làm như thế nào? Lý Tại Ân hai mắt co rụt lại, trên thân hiện ra một trận hàn mang, cắn răng nghiến lợi nói ra, vậy cũng chỉ có cá chết lưới rách. Cách chương.